Nếu không phải là một phần công sức của Thanh Cách bỏ ra với duyên định ngàn đời, có lẽ nàng sẽ không xuất hiện ở nơi đây. Cũng không biết qua bao lâu, chỗ hỗn loạn dần trở nên bình ổn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net